Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, lão sư để ngài nắm bắt con gà nhi. Thật không tiện, Lý Tần Chiêu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Thành. Sau đó lại trừng một chút Hoa Vũ Minh. Tất không, ngươi tới đánh chết hắn. Lý Tần Chiêu giơ tay chỉ tay Tất không. Chờ một lúc, ngươi trước tiên, không có bất kỳ dây dưa dài dòng chỉ điểm Tất không một phen. Liền để Tất không ra tay rồi. Hoa Vũ Minh trong lòng buông lỏng. Chỉ cần không cho Hoa Vũ Minh tên biến thái này ra tay với chính mình là được. Sau một khắc, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh gục bay ra ngoài. Này rất sao, tình huống thế nào a? Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Đánh chết hắn, đánh chết hắn a. Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi. Hắn kết hợp Bách Hiểu Xanh cho ra chỉ điểm, tự nhiên là cho đến muốn hại chỗ yếu a. Nếu như dựa theo sự chỉ điểm của hắn, Tất không không uổng bao lớn lực là có thể đem Hoa Vũ Minh đánh chết. Nhưng là đến lúc mấu chốt, Tất không nhưng là thu tay lại. Đỗ Nhất Hàm, ngươi tới. Lý Tần Chiêu nhằm vào Đỗ Nhất Hàm là một phen chỉ điểm. Ngươi đi tới đánh chết hắn. Đỗ Nhất Hàm ra tay, Kiều Bích Hằng nhào phố, thế nhưng vẫn cứ lưu thủ. Mã Lị Lị, Chu Thành, trước sau ở Lý Tần Chiêu dưới sự chỉ điểm ra tay, dễ như ăn cháo đánh bại Kiều Bích Hằng, thế nhưng vẫn cứ lưu thủ. Vương Tuyết, ngươi tới, nhớ kỹ lời của ta, đánh chết hắn. Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ, liền để Vương Tuyết ra tay. Vương Tuyết chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, Lý Tần Chiêu lắc người một cái đi tới Kiều Bích Hằng phía sau. Chỉ vào Kiều Bích Hằng hậu tâm, đến, hướng về nơi này bắt chuyện, nhất kích tất sát. Kiều Bích Hằng suýt chút nữa bị sợ khóc, lập tức uốn éo người, đem cái này tử huyệt phòng ngự lên. Nơi này, hướng huyệt thái dương nơi này bắt chuyện một hồi. Kiều Bích Hằng thân thể run lên, đem huyệt thái dương phòng hộ lên. Nơi này, cho nơi này đến một hồi, phá tan hắn đan điền. Lý Tần Chiêu giơ tay ở Kiều Bích Hằng vùng đan điền điểm một cái. Kiều Bích Hằng lập tức lại như bị ong mật chập một hồi, thân thể chính là run lên. Vương Tuyết một cái đôi bàn tay trắng như phấn đập phá cái Kiều Bích Hằng một đầy mặt hoa đào xem. Hắn thẳng tắp gục lại đi. Cảm tạ, nằm trên đất, Kiều Bích Hằng còn không ngừng được đối với Vương Tuyết nói cảm ơn. Bởi vì phải là dựa theo Lý Tần Chiêu chỉ điểm, Vương Tuyết tùy tiện tiện cho hắn đến trên một hồi. Hắn lần này liền giữ nhiều lành ít. Hắn đây là tạ ơn đối phương ơn tha chết. Cáo từ, Kiều Bích Hằng cuống quýt bò lên, liên tục lăn lộn chạy. Chỉ chốc lát sau, bỏ chạy không còn bóng. Dù cho như vậy, rất xa còn có âm thanh truyền đến. Cảm tạ, cảm ơn ngươi chúng ơn tha chết. Lão sư, cảm tạ ngài vì chúng ta làm nhiều như vậy. Tất không cảm kích nói rằng, thế nhưng, người e sợ ở Kiều Bích Hằng trong lòng là được một ác ma. Đúng vậy, nếu như không biết người của ngài, vẫn đúng là cho rằng ngài thật muốn để chúng ta giết hắn đây. Lần sau, lão sư ngài vai phản diện, chúng ta vai chính diện đi. Tất không đẳng nhân không khỏi cảm thán, nếu như bọn họ không biết chính mình lão sư, không biết mình lão sư chính là một người hiền lành, bọn họ vẫn đúng là bị chính mình lão sư cái kia phiên lần giữ tợn biểu hiện sợ rồi đây. Coi chính mình lão sư thật muốn để cho mình đẳng nhân giết Kiều Bích Hằng. Thế nhưng, bọn họ biết, bọn họ lão sư chính là vì cho bọn họ hả giận mới phải như vậy diễn. Ta vừa nãy chính là để các ngươi giết hắn a. Lý Tần Chiêu cảm giác thấy hơi không nói gì. Ta không phải là cho các ngươi hả giận a. ta cho các ngươi ra tức giận cái gì a? Cho các ngươi hả giận, các ngươi không được cảm tạ ta a? Ta còn ước gì để cho các ngươi chán ghét ta mà, ừ. Chúng ta đều biết, tất không đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau chính là nói rằng, ngài cũng không phải vì chúng ta hả giận. Đúng đấy, chúng ta đều phi thường thanh sở đây. Ngài chính là một không chịu trách nhiệm lão sư. Ngay cả mình học sinh tên cũng không biết. Chúng ta đặc biệt mổ ngài. Đúng đấy, ngài cũng không phải vì chăm sóc cảm thụ của ta, cho nên mới nói không biết ta tên. Hoa Vũ Minh cũng nói chen vào. Hắn cảm giác thông qua ngày hôm nay chuyện này, mình đã bắt đầu dung nhập vào lớp này cấp bên trong. Đúng vậy, ta ngâm sướng thuật thiên phú, ngài cũng không phát hiện. Chu Thành cũng nhảy nhót lên tiếng, nói tới ngài để chúng ta giết Kiều Bích Hằng chuyện này. Ta nghĩ tới, ta vì mình nói lắp mà thống khổ, thậm chí muốn tự sát. Văn Thể Hai nở hoa, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, mở than a mở. Sau đó không lâu, Kiều Bích Hằng chính là đi tới Trương Thiên nơi ở, đem mình ở Lý Tần Chiêu nơi này tao ngộ tất cả. Chuyện không lớn nhỏ nói một lần. Đương nhiên, hắn đem mình khiêu khích Lý Tần Chiêu chuyện tình, biến mất, không có nói, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Nghe vậy, Trương Thiên quả thực là vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu như vậy càn rỡ, lại đem mình học viên đánh thành loại này bộ dáng a. Chính mình phải đi đưa chiến thiếp học viên, nhiều tuấn một người thiếu niên a, nhưng là hiện tại lại bị bọn họ dằn vặt thành dáng vẻ ấy. Tiểu soái a, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Trương Thiên lên đường, đi, chúng ta đi. Không, không phải a. Kiều Bích Hằng có chút trợn tròn mắt, hắn phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Hắn biết Trương Thiên trong miệng tiểu soái là ai, chính là Trương Thiên trước kia phái đi đưa chiến thiếp học viên. Chỉ có điều học viên kia nửa đường bị hắn cản lại. Chính mình đại lao, ta là Kiều Bích Hằng a. Kiều Bích Hằng nói rằng. Kiều Bích Hằng, Trương Thiên nghe vậy cũng là sửng sốt một chút. Ta không phải để tiểu soái đi đưa chiến thiếp sao? Là như vậy, Kiều Bích Hằng liền đem nguyên nhân nói một lần. Nha, như vậy a. Trương Thiên trên dưới đánh giá một phen Kiều Bích Hằng. Xuất kỳ, hắn không có giống trước như vậy tức rồi. Ta nói, Lý Tần Chiêu làm sao có khả năng ác như vậy, đem tiểu soái đẹp trai như vậy tiểu hòa đánh xấu như vậy, hóa ra là Kiều Bích Hằng a. Trương Thiên lẩm bẩm một câu. Hắn còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu trực tiếp đem tiểu soái đánh hủy khuôn mặt đây. Ừ, khoan hãy nói, như vậy hợp mắt hơn nhiều. Trước, hắn cảm thấy tiểu soái bị đánh thành hiện tại dáng vẻ ấy. Này Lý Tần Chiêu quá độc ác, quá bắt nạt người. Thế nhưng, khi biết trước mắt cái này khuôn mặt đáng ghét người là Kiều Bích Hằng sau, hắn nhưng là cảm giác Kiều Bích Hằng nên cảm tạ Lý Tần Chiêu. Này tương đương với cho hắn sửa mặt a. A, Kiều Bích Hằng trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, tình huống thế nào a? Tại sao ta cảm giác lão sư biết ta không phải tiểu soái mà là Kiều Bích Hằng sau, tất nhiên không thể tức giận đây. Ho khan một cái, Trương Thiên ho khan một tiếng. Kiều Bích Hằng cũng là khổ ngươi a. Hắn vỗ vỗ Kiều Bích Hằng vai. Vậy chúng ta làm sao trả thù lại? Kiều Bích Hằng trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nạch, các đệ tử so với sau. Lý Tần Chiêu tự động xin nghỉ rời đi Hắc Thiết học viện sau. Chúng ta lại đối phó hắn đi. Trương Thiên nói rằng, khi hắn cho rằng Kiều Bích Hằng là tiểu soái thời điểm, nhìn thấy Lý Tần Chiêu đem mình đệ tử đánh nặng như vậy, hắn bị nộ hỏa xung bất tỉnh đầu, đã nghĩ liều mạng địa đi trả thù trở về. Thế nhưng, ở biết là Kiều Bích Hằng sau, hắn lại bình tĩnh hạ xuống, cảm thấy ngược lại đệ tử so với sau Lý Tần Chiêu liền muốn mất đi lớn nhất dựa vào. Đến thời điểm, lại trả thù Lý Tần Chiêu cũng không trễ. Ngạch, Kiều Bích Hằng trợn tròn mắt. Vừa nãy ngài không phải là nói như vậy à. Ho khan một cái, Trương Thiên cảm giác mình thái độ biến hóa có chút lớn. Có thể sẽ lạnh lẽo chính mình học viên tâm. Ho khan một tiếng, làm một phen vẻ mặt quản lý. Ngươi nơi nào bị thương? Để sư phụ đến, thay ngươi trị liệu một phen đi. Hắn làm ra một bộ rất thần sắc quan tâm đến. Không muốn thẹn bắn, ngươi là vì ta mới bị thương. Đây là làm lão sư ta phải làm, ngươi yên tâm. Ta nhưng là học được xoa bóp chữa thương thuật. Ngươi nói cho ta biết bị thương địa phương, ta đấm bóp cho ngươi một phen. Nhìn thấy Kiều Bích Hằng sắc mặt có chút không tự nhiên, hắn lại là khích lệ một phen. Đến mà, người can đảm nói ra, một mình ngươi nam tử hán, như thế nhăn nhó cũng không phải tốt. Rốt cục, Kiều Bích Hằng không hề nhăn nhó, cắn răng tựa hồ làm ra một cái nào đó quyết định. Lão sư bái thác, Trương Thiên cho đối phương một ánh mắt khích lệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mí mắt sẽ không được khống chế nhảy nhảy. Không, không phải, nói chuyện với ngươi liền nói. Cởi quần làm gì? Con gà, Kiều Bích Hằng một mặt đỏ bừng. Đem quần một cởi đến cùng. Lắp bắp nói, con gà nhi bị thương. Nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ hơn. Lão sư, bái thác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,